Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 854, lưu tại phàm giới. Lấy Thạch Hạo thực lực bây giờ, tiến vào đăng thánh vị khu vực đã không có vấn đề. Bất quá, bởi vì hắn mới là Đại Tế Thiên, thế mà tiến nhập đăng thánh vị khu vực, cái này tự nhiên lại phá một hạng ghi chép. Kinh động đến toàn bộ thái hư giới, đến tất cả mọi người biết Tu La đã có năng lực tiến vào đăng thánh vị khu vực. Điều này có ý vị gì? Thạch Hạo miễn cưỡng có đăng thánh vị thực lực, cái này quá kinh khủng, kẻ này yêu nghiệt không giảm a. Lúc trước tại Bổ Thần Miếu thời điểm liền tiến vào Đại Tế Thiên khu vực, hiện tại rảo bước tiến lên Đại Tế Thiên đằng sau, lại có thể tiến vào đăng thánh vị khu vực, đơn giản đem tất cả mọi người lòng tin đều muốn đả kích không có. Thời đại này xuất hiện Thạch Hạo quái vật dạng này, để những thiên tài khác còn thế nào sống? A không, còn có một cái Thạch Trọng, gần như không so Thạch Hạo kém. Một thời đại, song thiên kiêu hoành không xuất thế, để hết thảy cái gọi là thiên tài đều là ảm đạm phai mờ. Lần này Thạch Hạo đương nhiên đã có kinh nghiệm, ghi chép mới phá, hắn liền trở về Đại Tế Thiên khu vực, chờ đến gió êm sóng lặng, hắn mới nặng đi đăng thánh vị khu vực. Cứ như vậy, ai cũng không biết hắn chính là Tu La. Mấy lần chiến đấu xuống tới, Thạch Hạo không có chút nào ngoài ý muốn thu hoạch toàn bại. Hắn miễn cưỡng có thể đối kháng một bước đăng thánh vị, nhưng đó là thành lập hắn cần vận dụng thể phách chi lực tình huống dưới. Nhục thể của hắn phòng ngự quá dày đặc, đây là một cái siêu cấp ưu thế lớn, nhưng tại thái hư giới, ưu thế này là không tồn tại, không có thể phách ưu thế. Hắn đối đầu một bước đăng thánh vị đều là giật gấu vá vai, rất nhanh liền thu hoạch bại một lần. Không quan hệ, Thạch Hạo cũng cần dạng này thất bại đến xem đến mình tại trên việc tu luyện không đủ, để cho mình lấy được tiến bộ. Lần này, Thạch Hạo vừa mới tiến thái hư giới, liền nhận được một đầu tin tức. Cái này đến từ một người không biết, ký tên là Tiên Giới Khách đến thăm. Từ Thạch Hạo dương danh đằng sau, mỗi ngày đều có rất nhiều người thông qua thái hư giới cùng hắn liên hệ, để hắn phiền phức vô cùng. Cho nên, chỉ cần không phải Thạch Phong, Tiểu Hắc bọn hắn gửi tới tin tức, hắn một mực không để ý đến. Nhưng lần này, hắn có chút hiếu kỳ, Tiên Giới Khách đến thăm. Hắn mở ra tin tức này tiến hành xem xét. Cái kia Tiên Giới Khách tự xưng Vinh Cửu Thành, đến từ Hồng Võ Tiên Vực, muốn đánh với Thạch Hạo một trận. Nghĩ nghĩ, Thạch Hạo quyết định tiếp nhận lần khiêu chiến này. Tô Mạn Mạn một mực nói, đặt ở trong tiên giới, hắn chỉ có thể ở trong cùng giai xếp tại top 100. Bất quá, đó là mấy năm trước sự tình, Thạch Hạo về sau thế nhưng là tu ra tiểu tinh vũ, lại lấy thế giới thụ tinh hoa chất dẫn cháy hương hòa. Thực lực tăng lên là nghiêng trời lệch đất cấp bậc, cũng không tin cái này còn chỉ có thể xếp tại top 100. Thậm chí top 10 cũng không phải Thạch Hạo mục tiêu, hắn kiếm chỉ đệ nhất, cho nên hắn muốn cùng cái này Vinh Cửu Thành một trận chiến, thuận tiện thông qua đối phương khiêu chiến một chút tiên giới mạnh nhất thiên tài. Hắn tin tức trở về rất nhanh, Vinh Cửu Thành liền cùng hắn lấy được liên hệ, song phương ước định tại Đại Tế Thiên khu tiến hành một trận chiến, không có tại trong hiện thực. Bởi vì Thạch Hạo hiện tại mục tiêu quá lớn, thật nhiều người đều là đoán được, hắn đạt được Đinh Lăng Phong Thần Tàng, đây chính là để tiên giới đại lão đều muốn động tâm. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không tùy tiện lộ ra ngoài hành tung của mình, cho mình chế tạo phiền toái. Hắn đi Đại Tế Thiên khu, mà Vinh Cửu Thành đã sớm ở nơi đó chờ hắn. Đến chiến, Vinh Cửu Thành không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Hai người lập tức triển khai đại chiến. Tình hình chiến đấu không gì sánh được kịch liệt. Như vậy chiến đấu rất nhanh liền đưa tới vây xem. Gặp chiến đấu một phương chính là Tu La lúc, tất cả mọi người là 10 phần chấn kinh. Người nào a lại có thể cùng Tu La đánh cho khó hòa giải. Cái này Vinh Cửu Thành xác thực mạnh, thực lực cùng Thạch Hạo không phân sàn sàn nhau. Có thể Thạch Hạo không biết đối phương cụ thể tu vi là cái gì. Tám tế đi lên, tiếp cận 9 tế chiến lực, xác thực chỉ sợ không gì sánh được. Nhưng là 4 tế có thể phát huy ra chiến lực như vậy, cùng 7 tế phát huy ra chiến lực như vậy, đó là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Hai người đánh nhau kịch liệt hơn nửa ngày, cuối cùng là cùng thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Tu La, ngươi hẳn là đến tiên giới. Vinh Cửu Thành ngược lại là cái người sáng sủa. Phàm giới quá cực hạn ngươi. Thứ nhất, ngươi muốn đạt tới trúc thiên thê mà nói, ít nhất phải cần thời gian 10 năm. Nhưng phóng tới tiên giới mà nói, 30 tuổi trước rảo bước tiến lên trúc thiên thê thiên tài chỗ nào cũng có. Thứ hai, quy tắc của tiên giới càng thêm phong phú, để cho ngươi thực lực có thể nâng cao một bước. Tu La, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể thay ngươi vận hành, đưa ngươi độ đến tiên giới. Thạch Hạo suy nghĩ một chút, lựa chọn cự tuyệt. Cái này không cự tuyệt là xuất phát từ đại nghĩa cân nhắc. Tương lai hắn muốn dẫn lấy Vân Đỉnh Tinh cùng một chỗ phi thăng nếu như cổ thông. Mà tôn vợ đều là thất bại, còn có hắn đối với võ đạo suy tư đằng sau lý tính. Tại sao phải có tiên phàm có khác? Vì cái gì phàm giới đỉnh phong là trúc thiên thê? Vì cái gì Đinh Lăng Phong tại thế gian sống cửu thế? Tất cả mọi thứ đều để Thạch Hạo nhận định, từ phá cực đến trúc thiên thê, đều hẳn là tại phàm giới tu luyện, lúc này mới có thể đem cơ sở đánh tới nhất là kiên cố. Chí ít liền trước mắt hắn biết, trước thế giới cái kia sáng tạo bản nguyên kinh đại năng, còn có mấy vạn năm trước mới đi tiên giới Đinh Lăng Phong, đều là từ phàm giới đi tiên giới. Mà lại đều là nghiêu bước đến rối tinh rối mù. Đúng vậy, người tiên giới phổ biến mạnh, đến cái đại tế thiên top 100 xếp hạng, khả năng 99 người đều là đến từ tiên giới. Đây là sự thật, nhưng là xếp số 1 là được có thể là người phàm giới, từ trong nghèo nàn nấu đi ra, mới có thể đạt tới đỉnh phong. Xét thấy dạng này nhận biết, Thạch Hạo làm sao cũng muốn tại phàm giới tu đến trúc thiên thê. Dựa vào chính mình thực lực tiến vào tiên giới, tại vượt qua tiên phàm thông đạo thời điểm, hẳn là cũng có khác thu hoạch. Vinh Cửu Thành 10 phần tiếc nuối. Hắn thật sự là muốn mời Thạch Hạo nhập tiên giới. Đáng tiếc a đáng tiếc. Thạch Hạo thì là thừa cơ hướng Vinh Cửu Thành hỏi thăm. Tiên giới trong đương đại thiên tài, lấy ai vi tôn, vấn đề này không thế nào tốt giải đáp, bởi vì tiên giới quá lớn, lớn đến đại đa số người chỉ có thể cực hạn tại trong một vực. Cơ bản không có khả năng ra ngoài đi tới một lần. Giống Vinh Cửu Thành mà nói, hắn tại Hồng Võ Tiên vực trong thế hệ tuổi trẻ có thể xưng đệ nhất nhân. Hắn mặc dù hay là đại tế thiên, nhưng tu đến 6 tế. Chiến lược thẳng bước 9 tế, nhưng nói là nghiêu bước đến chiếu lấp lánh. Ở trên hắn, đương nhiên còn có đăng thánh vị, tiếp thiên lộ đẳng cấp khác thiên tài. Nhưng cùng với giai một trận chiến, hắn tuyệt đối mạnh nhất, cho nên mới được xưng là Hồng Võ Tiên vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Mà tại trong tiên giới, tổng cộng có bao nhiêu cái tiên vực? Chí ít lấy Vinh Cửu Thành thân phận cùng địa vị bây giờ, đối với chuyện này là mờ mịt không biết. Trên thực tế, hắn ngay cả toàn bộ Hồng Võ Tiên vực 1% đều không có đi đến. Cũng không cần đi biết bên ngoài thế giới còn có bao lớn a. Thạch Hạo cũng hướng hắn hỏi qua Tô gia sự tình, nhưng ở trong Hồng Võ Tiên vực cũng không có họ Tô hào môn, cho nên Tô gia hẳn là không tại Hồng Võ Tiên vực, Thiên Cơ Các cũng là như thế, cũng không ở trong Hồng Võ Tiên vực. Ngọc Tiên mà nói, đặt ở tiên giới cũng coi là tiếp cận kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại. Có thể Vinh Cửu Thành lại hoàn toàn chưa nghe nói qua Thiên Cơ chân nhân. Có thể thấy được đối phương tất nhiên không ở trong Hồng Võ Tiên Vực. Tại Thạch Hạo tới nói, tiên giới hướng hắn mở ra một góc, lại như chôn ở dưới nước băng sơn, càng nhiều hơn là không biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.